Nhìn con kìa, ta mới nói một câu như vậy, con liền cãi lại ta mấy câu. Ta là người làm mẹ, ta lý giải con, đồng thời cũng hy vọng con hiểu cho ta. Các con cùng Yến Phi cho dù có ân ái hơn nữa, nhưng cũng đâu thể như người bình thường, quang minh chính đại cử hành hôn lễ, đúng không? Đứa nhỏ của các con sau này không giống đứa nhỏ sinh ra trong những gia đình bình thường, vậy làm sao có thể nhập ngũ theo chính? Nếu không vì nguyên nhân này, Cốc Xuyên cũng không cần phải già kết hôn. Tương lai của Nhạc gia, Tôn gia cùng Tiêu gia vẫn nên ký thác trên đứa nhỏ nhà mình mới là an toàn nhất. Mẹ còn có ông nội và cha con không thể không lo lắng đến vấn đề này. Nhạc Thiệu nhíu mày, mẹ, người vẫn cho rằng con là đứa nhỏ 3 tuổi sao, làm việc không quan tâm đến trước sau. Việc này bọn con đã sớm nghĩ tới. Phải, đứa nhỏ của con sau này nếu muốn nhập ngũ theo chính, có thể sẽ phát sinh không ít phiền toái, nhưng vậy thì sao? Đường này không thông, con tự nhiên sẽ nghĩ ra đường khác. Mẹ, các người cũng đừng buồn lo vô cớ, con có kế hoạch cùng an bài của chính mình. Nhạc phu nhân không khỏi tò mò. Con có kế hoạch gì? Nói ta nghe chút coi. Nhạc Thiệu chỉ đồng hồ treo trên tường, nói. Người nên đi ngủ, mẹ, người chỉ cần biết rằng bọn con sẽ không lấy vận mệnh của ba nhà chúng ta mang ra nói giỡn là được rồi. Con đứa nhỏ này, nhạc phu nhân vô cùng bất đắc dĩ. Mau đi ngủ đi, Nhạc Thiệu thúc giục, thấy con trai quả thực không muốn nói, hơn nữa thời gian cũng đã muộn, vì không ảnh hưởng đến công tác cùng giờ giấc nghỉ ngơi con trai, nhạc phu nhân cầm theo cốc sữa trống không, vô cùng không cam lòng rời đi. Trước khi đi, bà quay đầu nói, con tìm cơ hội nào đó mang Yến Phi đi gặp ông nội cùng ông ngoại của con đi. Đã biết, nhạc phu nhân bị con trai vô tình phất tay đuổi đi. Sau khi thấy mẹ mình rời đi rồi, nhạc, cóc chuyện audio.com. Thiệu cầm lên nửa điếu thuốc vừa bị dập ban nãy, châm lửa. Mới hút một ngụm, tiếng chuông di động vang lên, anh nghi hoặc cầm di động qua, vừa thấy là Tôn Kính Chỉ gọi tới, anh lập tức tiếp nhận. Muộn thế này mà Tôn Kính Chỉ lại gọi điện thoại cho anh, khẳng định bên kia xảy ra chuyện. Lão Tam, muộn vậy rồi sao còn gọi điện thoại cho tớ, có phải hay không bên cậu xảy ra chuyện gì? Phản ứng đầu tiên của Nhạc Thiệu chính là chuyện của Yến Tường so với bọn họ tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Trong điện thoại, thanh tuyến của Tôn Kính Trì có chút run rẩy. Nhị ca, cậu lập tức qua đây, xảy ra chuyện lớn rồi. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt của Nhạc Thiệu lập tức thay đổi. Tôn Kính Trì hô hấp dồn dập. Anh trai anh ấy, mang thai. Nhạc Thiệu một hơi nghẹn trong cổ họng, anh hoài nghi vừa rồi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Tớ không nói đùa đâu. Anh trai thật sự mang thai. Chờ cậu qua đây, tớ sẽ nói tỉ mỉ cho cậu biết. Cậu tới hiệu thuốc mua một ít que thử thai, sau đó lập tức qua đây. Tớ phải gọi điện thoại cho lão tứ, đừng trì hoãn, lập tức qua đây. Tôn Kính Chỉ cúp điện thoại, Nhạc Thiệu cả người vẫn còn ngây ngần. Lão Tam, nói cái gì? Anh trai, mang thai, cái kia, mang thai. Anh nghe nhầm đi, mang thai, loại hiện tượng sinh lý chỉ nữ nhân mới có. Tây Hằng, Tiêu Tiếu công tác đến đêm khuya vừa mới trèo lên giường, điện thoại tư nhân vang lên. Nhắm mắt vươn tay sờ soạng tìm điện thoại, Tiêu Tiếu mở mắt ra nhìn, là Tam ca. Trong lòng không khỏi nghĩ thầm, Tam ca muộn như vậy rồi còn gọi điện thoại tới đây, chẳng lẽ anh trai xảy ra chuyện gì? Alo Tam ca, tứ, lập tức qua đây, anh trai xảy ra chuyện lớn rồi. Anh trai xảy ra chuyện gì? Tiêu Tiếu từ trên giường bật ngồi dậy. Anh trai mang thai, cậu mau qua đây. Qua đây rồi nói tỉ mỉ. Cái gì? Tiêu Tiếu choáng váng, đừng có mà cái gì nữa. Mau qua đây. Không có tâm tư cùng Tiêu Tiếu nhiều lời, Tôn Kính Chỉ cắt đứt điện thoại. Tiêu Tiếu chừng mắt nhìn di động, cảm thấy bản thân nhất định là quá mệt mỏi, cho nên xuất hiện ảo giác. Anh trai làm sao có thể mang thai? Chính là đang ngây ngốc, di động lại rung lên, Tôn Kính Chỉ gửi qua một bức ảnh chụp. Tiêu Tiếu ấn vào, thời điểm cậu nhìn thấy rõ ràng bức ảnh, cậu càng thêm ngây người, đây là cái gì? Trong ảnh chụp có vài cái que, trên mỗi que đều có hai vạch màu đỏ. Không đợi Tiêu Tiếu gửi tin nhắn qua hỏi, Tôn Kính Chỉ lại nhắn đến một câu. Đây là kết quả tớ dùng que thử thai kiểm tra dịch nước tiểu của anh trai. Đóng ngoặc vuông, que thử thai, nhịp tim của Tiêu Tiếu không tự giác tăng tốc, nuốt xuống vài ngụm nước bọt, đầu óc vẫn như lọt trong sương mù. Tiêu Tiếu âm thầm mắng Tam ca thần kinh, chừng mắt nhìn bức ảnh kia cả nửa ngày, thiếu chút nữa cười to thành tiếng. Tam ca quả thực bị thần kinh, muốn đứa nhỏ đến phát điên rồi đi. Anh trai làm sao có thể mang thai? Hôm nay không phải mùng 1 tháng 4 à? Tiêu Tiếu thật cẩn thận nhìn bức ảnh kia, trong ảnh chụp là một đống que thử thai kích cỡ bất đồng, nhưng bên trên đều có hai vạch màu đỏ. Đối với Tiêu Tiếu chưa từng thấy qua thứ đồ này mà nói, cậu rất khó lý giải được hai vạch màu đỏ này rốt cuộc mang ý nghĩa gì.